Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2884, chương 2883, giết hại bán thần quái vật. Động thủ, giết hắn, trong nháy mắt, hơn trăm đầu bán thần cấp quái vật cơ hồ là đồng thời động thủ. Chúng nó bộc phát ra đáng sợ tà thần lực lượng, bóp méo bốn phương tám hướng thời không. Hơn nữa trên người bọn họ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Cùng địa ngục, cùng hiện thực vũ trụ bán thần cũng không giống nhau. Bọn chúng tà thần chi lực đầy đủ cường đại ăn mòn tính cùng vặn vẹo. Còn có cảm nhiễm tính chất, một khi xâm lấn trên người địch nhân lực lượng, lập tức có thể đem địch nhân ăn mòn, thậm chí là đồng hóa. Đây cũng là tà thần vũ trụ xâm lấn còn lại vũ trụ thuận buồm xuôi gió nguyên nhân. Lực lượng của bọn nó đối với những khác vũ trụ sinh linh đầy đủ quá mạnh mẽ ăn mòn tính chất. Quả thực là nhượng vô số sinh vật đọa lạc ám hắc năng lượng. Định, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đám này bán thần cấp quái vật. Vẻn vẹn nói một chữ, oanh nông chớp mắt, từ trên người hắn bộc phát ra kinh khủng thế giới lĩnh vực. Không, đây cũng không phải là thế giới lĩnh vực đơn giản như vậy. Nhất định chính là một tòa thế giới lực lượng ép áp xuống tới. Hơn nữa đây không chỉ là một tòa thế giới, là 9 tòa thế giới lực lượng cùng cộng lại. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Thế giới như vậy lực lượng là lấy dãy số nhân tốc độ đang tăng lên. Cho nên tạo thành ảnh hưởng cũng là kinh khủng. Thế giới như vậy lĩnh vực ép áp xuống tới, phương viên 1 tỷ năm ánh sáng thời không đều dừng lại. Tất cả thời không đều ngừng lưu động. Cái gì? Những cái này bán thần cấp quái vật trừng to mắt, giờ này khắc này chúng nó chỉ có tư duy có thể vận chuyển. Thân thể, lực lượng trong cơ thể, đều không thể vận chuyển nửa phần. Giờ khắc này chúng nó bị hoàn toàn khống chế lại, không thể động đậy. Không có khả năng, chỉ là nhân loại mà thôi. Làm sao sẽ cường đại đến loại trình độ này? Đám này bán thần cấp quái vật ở sâu trong nội tâm đã tuôn ra không ngừng sợ hãi. Đời này đều không có sợ hãi như vậy qua. Nếu như đối phương là tà thần thì cũng thôi đi. Nhưng là gia hỏa này vẻn vẹn nhân loại yếu đuối. Vẻn vẹn thực vật mà thôi. Chỉ là thực vật thế mà trong nháy mắt liền có thể để chúng nó đứng im bất động. Không có sức đánh trả chút nào. Đây là đang nói đùa cái gì à? Chúng nó sẽ không thừa nhận dạng này sự tình. Nhưng là bất kể chúng nó thừa nhận vẫn là không thừa nhận. Hạ Bình trên thân chiếm cứ áp đảo tính lực lượng. Những cái này bán thần cấp quái vật liền một tí lực lượng đều không thể sử dụng được. Còn kiến hôi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem những cái này bán thần cấp quái vật. Đại thủ vươn ra, nhẹ nhàng vồ một cái. Đông tương đương trong khoảnh khắc, hơn trăm đầu bán thần cấp quái vật thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn đều tại thời khắc này vỡ vụn. Thân thể của bọn nó giống như bị một cỗ cường đại pháp tác chi lực cho cứ thế mà cho bóp nát đồng. Dạng, cái chết như thế quả thực là vô cùng thê thảm. Nhất thời trên mặt đất liền xuất hiện từng đoàn bán thần cấp quái vật thịt nát. Đầy đất máu tươi, ào ào ào hắn vung tay lên. Nhất thời những cái này bán thần cấp quái vật huyết nhục liền bị thu sạch đi. Đưa đến thế giới chi thụ trước mặt, nhượng thế giới chi thụ thôn phệ hấp thu. Lập tức số lớn sinh tử quả cấp tốc bị thai nghén ra. Cách làm như vậy. Thật giống như cướp bóc tà thần vũ trụ bản nguyên, sau đó quán thâu đến hiện thực trong vũ trụ. Dù cho những cái này bán thần cấp quái vật bản nguyên không có bao nhiêu, nhưng là chỉ cần là kiên trì bền bỉ, tà thần vũ trụ bản nguyên liền sẽ đại lượng tổn thất. Tăng tốc tà thần vũ trụ sụp đổ, còn có bán thần cấp quái vật. Hạ Bình lúc đầu dự định nhanh chóng nhanh rời đi thần vẫn chi địa. Nhưng là vừa rồi chiến đấu sóng động một cái tử liền đưa tới còn lại bán thần cấp quái vật chú ý. Không ít quái vật nhao nhao hướng về bên này bay tới. Nhân loại, nơi này lại có bán thần cấp nhân loại. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nơi này rõ ràng xuất hiện mãnh liệt chiến đấu ba động mới đúng. Làm sao bỗng nhiên biến mất? Đúng à, còn có đông đảo tà thần thân thuộc ở chỗ này chiến đấu mới đúng. Làm sao đã không thấy tăm hơi? Người này loại là nơi này duy nhất sinh tồn giả. Bắt hắn lại, hỏi một chút hắn tình huống rồi nói sau. Chỉ là nhân loại mà thôi. Lại dám tiến vào thần vẫn chi địa. Gia hỏa này rất lợi hại cổ quái. Nuốt hắn linh hồn, điều tra hắn bí mật. Đông đảo bán thần cấp quái vật sát khí đằng đằng. Bao vây mà đến, mà lần này đi tới bán thần cấp quái vật nhiều hết mức. Số lượng đạt đến 1.000, so với trước đó nhiều gấp 10. Hơn nữa lực lượng hiển nhiên càng thêm cường đại. Giờ phút này nơi này quả thực là quần ma loạn vũ. Tà khí trùng thiên, đều chết cho ta. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đám này bán thần cấp quái vật. Không có chút nào hoảng sợ. Đạt đến hắn dạng này cảnh giới. Số lượng đã vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Huyễn thuật nhất niệm sinh vạn giới. Âm âm tương đương trong khoảnh khắc. Lấy hắn thân thể làm trung tâm. Sinh ra từng đợt quỷ dị cường đại huyễn thuật ba động. Trong nháy mắt liền bao phủ hơn ngàn con bán thần cấp quái vật thân thể. Dạng này vô thanh vô tức linh hồn ba động lập tức liền xâm lấn linh hồn của bọn chúng chỗ sâu nhất. Để chúng nó triệt để rơi vào 10 vạn cái ảo thuật thế giới bên trong. Nhất thời này sợ chúng nó là bán thần cấp quái vật. Cũng ngăn cản không nổi 10 vạn cái ảo thuật thế giới điệp ra. Lập tức chúng nó liền ngây ra như phỗng. Ngừng tại nguyên chỗ không thể động đậy. Quả nhiên, huyễn thuật lực lượng quá cường đại. Hạ Bình kinh thán không thôi. Hắn phát hiện trên người mình huyễn thuật lực lượng trưởng thành đến dạng này cảnh giới. Cho dù là bán thần cũng là ngăn cản không nổi dạng này huyễn thuật lực ăn mòn. Hắn có thể xưng là chân chân chính chính huyễn thuật đại tông sư. Đoán chừng liền xem như hiện thế vũ trụ cũng tìm không đến bất luận cái gì một cái sinh mạng huyễn. Thuật năng lực có thể so sánh hắn. Vẻn vẹn dựa vào trên người huyễn thuật lực lượng. Hắn đều có thể dễ như trở bàn tay khống chế bán thần cấp sinh mệnh. Chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể dễ như trở bàn tay sửa đổi bán thần trí nhớ. Nhưng hắn cho là mình là chó. Như vậy hắn liền sẽ vẫn cho rằng mình là chó. Lấy chó hành vi ở sinh hoạt. Phải biết điệp ra 10 vạn cái ảo thuật thế giới là khái niệm gì. Kia liền là 10 vạn cái thế giới trí nhớ. Khổng lồ như vậy trí nhớ trùng kích ở sinh mạng ý thức hải sâu bên trong. Tuyệt đối có thể phá tan bán thần linh hồn. Một cái sinh mạng trí nhớ là rất có hạn. Nếu như vô số trí nhớ đều hiện lên ý thức hải của mình chỗ sâu. Như vậy chính mình liền sẽ bị lạc. Căn bản không biết mình rốt cuộc là ai. Thật giống như 10 vạn cái sinh mạng trí nhớ. 10 vạn phần trí nhớ. Mỗi một phần trí nhớ cũng là vô cùng chân thực. Chỗ nào có thể được chia ra cái nào một phần trí nhớ mới là thật. Nếu như không phân biệt được, như vậy thì xem như bán thần cũng sẽ sụp đổ, triệt để trở thành người điên. Thật giống như sinh ra đa trọng nhân cách đồng dạng. Đây cũng là huyễn thuật lực khủng bố. Siêu siêu siêu. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem hơn ngàn cái bán thần cấp quái vật toàn bộ tóm lấy, vứt xuống thế giới chi thụ trước mặt, nhượng thế giới chi thụ thôn phệ hơn ngàn cái bán thần cấp quái vật huyết nhục tinh hoa. Dù cho thế giới chi thụ lại kén ăn, có thể thôn phệ hơn ngàn cái bán thần, cũng là một hồi vô cùng xa hoa tiệc. Thế giới chi thụ tựa hồ truyền đến tâm tình hưng phấn. Ao ao ao, thời gian không bao lâu, hơn ngàn viên sinh tử quả liền bị thế giới chi thụ thai nghén ra. Một lần này xem như phát, Hạ Bình rất là hưng phấn, hướng về thần vẫn chi địa đi ra bên ngoài. Phàm là gặp được bán thần cấp quái vật, liền lập tức xuất thủ, đưa chúng nó toàn bộ bắt lại, triệt để giết chết, luyện hóa thành sinh tử quả. Trong lúc nhất thời, thần vẫn chi địa bên ngoài sợ bóng sợ gió, đại lượng bán thần cấp quái vật vẫn lạc.